Bạn trai cũ điêu điêu từ. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc phòng ngủ mà chúng tôi đã từng sống chung. Tôi bị trói ở trên giường, không thể động đậy. Tôi quay đầu, phát hiện các bức ảnh được dán lộn xộn trên những bức tường xung quanh. Tất cả những người trong bức ảnh đều là tôi. Ăn cơm, đi bộ, làm việc, thậm chí là ngủ. Tất cả đều là những bức ảnh chụp lại một tháng tự do sau khi chia tay. Cách chương.